Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa dứt lời, bên tai mọi người bỗng nhiên vang lên một giọng nữ xa lạ. "Này bạn, làm bài tập không?" Bạn nữ trong nhóm của bọn họ vì không muốn tham gia thám hiểm nên đã về nhà từ lâu rồi, sao lại có giọng nữ? Lương Tiểu Vĩ lấy hết can đảm nói. "Cô là ai?" Người phụ nữ thản nhiên nói. "Cậu không cần quan tâm tôi là ai. Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Cậu muốn làm bài tập hay không? Chỉ có làm bài tập mới có thể cứu bạn bè của cậu." Con tàu ở phía xa ngày càng đến gần, sắp sửa áp sát bọn họ. Lương Tiểu Vĩ không kịp truy hỏi đối phương, chỉ có thể nghiến răng đồng ý. "Cô nói câu hỏi là gì trước đi." "Cậu nhìn xem, phía xa có một đoàn tàu. Ở đây có hai đường ray. Con tàu cần phải chọn một đường ray để di chuyển. Câu hỏi thứ nhất là, nếu một bên là một con mèo, một bên là một ông lão, cậu sẽ cứu ai?" Lương Tiểu Vĩ không chút do dự, lập tức trả lời, "Cứu ông lão, anh ta không nuôi mèo, cũng không có cảm tình gì với mèo. Rất ghét những thứ mềm mềm mại mại, cả nhà chỉ có bà hội anh ta thích nuôi mèo." Cùng lúc đó, trước mắt Lương Tiểu Vĩ tối sầm lại, khung cảnh nhanh chóng thay đổi, trước mặt xuất hiện một ảo ảnh. Bà nội anh ta dắt mèo đi dạo, một chiếc xe tải lớn lao tới, con mèo bị tông chết, bà nội anh ta vẫn còn sống. Thế nhưng, bà nội anh ta rất yêu quý con mèo đó, đau lòng đến mức bỏ ăn bỏ uống, không bao lâu sau thì qua đời. Ảo ảnh nhanh chóng kết thúc. Lương Tiểu Vĩ kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đây là thật hay là giả? Kẻ đứng sau chuyện này sẽ không ngờ y ế c con mèo của bà anh ta chứ. Câu hỏi thứ hai là, nếu một bên là một ông lão, một bên là một đứa trẻ, cậu sẽ cứu ai? So với lần trước, Lương Tiểu Vĩ đã cẩn thận hơn rất nhiều, do dự hồi lâu mới nói, "Ông lão, ban đầu anh ta muốn chọn đứa trẻ. Trẻ con là mầm non của đất nước, là tương lai của tổ quốc, chắc chắn có thể tạo ra nhiều giá trị hơn người già. Nhưng nếu anh ta chọn như vậy, nhỡ đâu kẻ này làm hại đến bà nội anh ta thì sao?" Lúc này, trước mặt anh ta đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh mới. Ông nội anh ta dẫn em gái anh ta đi ăn cơm, gặp phải vụ nổ bình ga ở quán ăn, em gái anh ta không qua khỏi. Ông nội anh ta cũng vì vậy mà đau lòng muốn chết, không bao lâu sau cũng qua đời. Lương Tiểu Vĩ chợt nhận ra ác ý ẩn sau những câu hỏi này. Tức giận hét lớn, "Câu hỏi gì mà rác rưởi vậy? Đi C, H, E, T đi, tôi không làm nữa. Nếu tiếp tục như vậy, có khi tất cả người nhà của anh ta đều phải C, H, E, T một lượt. Hiện tại anh ta còn chưa biết lựa chọn của mình có ảnh hưởng đến thực tế hay không. Lỡ như thật sự ảnh hưởng đến thực tế thì phải làm sao?" Anh ta tưởng rằng kẻ kia sẽ tức giận, thế nhưng đối phương lại không hề từ chối, vui vẻ chấp nhận. "Được, không làm những câu hỏi này nữa. Vậy tôi hỏi cậu câu hỏi khác. Cậu nhìn xem, 15 người bạn của cậu đang bị trói trên một đường ray. Đường ray còn lại là của cậu. Cậu chọn cậu hay chọn bạn bè của cậu?" Lương Tiểu Vĩ cùng đám bạn, bộ mặt nham hiểm của kẻ đứng sau chuyện này như mực đen đặc quánh bao vây lấy bọn họ, áp lực tâm lý của Lương Tiểu Vĩ đột nhiên tăng vọt. Không biết nên làm thế nào, hối hận đến xanh cả ruột. Tại sao hôm nay anh ta lại đến cái chỗ quỷ quái này? Nếu không đến đây, anh ta đã không bị ép buộc phải đưa ra lựa chọn C, H, E, T tiệt này. "Tôi không trả lời câu hỏi này." "Không trả lời, vậy tất cả các người đều phải chết." Đám bạn còn hối hận hơn cả anh ta. Bọn họ như cá nằm trên thớt, mặc người, sâu xé, vậy mà còn bị người khác quyết định sống chết. Trong lòng bọn họ dâng trào khao khát sống sót mãnh liệt. Anh ơi, anh chỉ có một mình, còn chúng tôi có đến 15 người. Tuy biết nói ra điều này rất khó nghe, nhưng tôi muốn về nhà. Vợ con tôi còn đang đợi tôi về ăn cơm. Bọn họ không thể sống thiếu tôi. Nếu có thể sống sót rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ đốt thật nhiều giấy tiền cho anh, để anh trở thành đại gia ở địa phủ, sống sung sướng hơn cả ở nhân gian. Lương Tiểu Vĩ chìm vào trầm tư, rốt cuộc là chọn bản thân hay là chọn 15 người bạn? Anh ta muốn chọn bạn bè, nhưng anh ta cũng có người thân. Anh ta còn chưa muốn C, H, E, T sớm như vậy. Cách chương.